Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 432, ba cái tiên quả, ba viên thời không tiên quả. Tiêu Mạc trong lòng cuồng loạn, thời không cổ thụ trăm vạn năm thành thục, tại tối tới gần chủ thân cây chỗ thời gian tu luyện tốc độ chảy là ngoại giới 1%, mà cũng chỉ có thành thục thời không cổ thụ mới có thể kết xuất thời không tiên quả. Phàm tục hoa cỏ cây cối, một năm một luân hồi, mà thời không cổ thụ thì thọ nguyên gần như vô hạn. Trăm vạn năm kết quả, một lần bình thường cũng chỉ có 2-3 mai quả. Thành thục tiên quả kia thật là bảo vật vô giá, 100 kiện tiên khí đều đổi không đến. Tiên quả bên trong có tiên chủng, nhưng bồi dưỡng thời không cổ thụ mầm non, mà thịt quả nuốt thì nhưng tại chân linh bên trong gieo xuống một viên thời không đạo chủng. Từ đây mở ra thông hướng tuyệt đại cường giả đại môn. Có thể hào nói không khoa trương, một viên thời không tiên quả giá trị liền có thể cùng long hoạt thảo tương đương. Mà lúc này một chút liền xuất hiện 3 viên. Nguy rồi, cái này 3 viên tiên quả ta có thể phát hiện. Như thế nhiều người khẳng định cũng có người sẽ phát hiện. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc lại nhíu mày. Quả nhiên, một lát sau, không ít người cũng phát hiện đồ vật mặt hai cái khác tiên quả. Mau nhìn, phía đông cũng có một viên thời không tiên quả. Một Huyền Giáp Tông tu sĩ sắc mặt cuồng hỉ, thất thanh nói, còn có phía tây cũng có một viên. Hết thảy 3 viên tiên quả. 3 viên tiên quả, cái này, chúng ta sợ là vô số khóa tiến vào hồng hoang bí cảnh tu sĩ bên trong. Thu hoạch lớn nhất a. Chí bảo a. 3 viên thời không tiên quả thêm một viên thời không cổ thụ. Giá trị hoàn toàn không phải một khối thanh long cánh tay phải xương có thể sánh được. Xông lên a, rầm rầm tương đương, ô ương ương hơn 200 người tất cả đều lựa chọn hướng thân cây chạy. Tới, cả đám đều sắc mặt đỏ lên, thần sắc vô cùng phấn khởi. Không có người lựa chọn bay thẳng đến tán cây. Nhìn phi hành là nhanh chút, nhưng mà bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, lúc này tất cả mọi người vô luận là phi hành vẫn là đi đường đều chậm như rùa bò. Đi đường còn tốt chút, một khi phi hành, kia toàn thân không môn liền có thêm, rất dễ dàng bị người đánh lén đến mức vẫn lạc. Cho nên, bao quát Tiêu Mặc, Đào Minh, Nguyên Hoàng, Hà Sầu đều lựa chọn leo cây, đang bỏ quá trình bên trong, còn phải cẩn thận đối thủ đánh lén. Rất nhanh, một đám người như là kiến hôi từ cổ lão mà rắc rối khó gỡ rễ cây bắt đầu trèo lên trên. Hoặc là như ngoan khỉ trèo ở từng đoạn thân cành. Hoặc là ghé vào trên cành cây. Hai chân khúc bàn, cố gắng leo lên phía trên. Thậm chí, lưng theo chủ thân cây. Một tay cầm một cây đại đao. Âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm vào đám người bên cạnh. Nhanh, nhanh, mẹ nó. Kia Tiêu Mặc đời trước là hầu tử sao? Leo như vậy nhanh, một vạn kiếm tông tu sĩ hung dữ ngẩng đầu nhìn chằm chằm leo nhanh nhất Tiêu Mặc mấy người. Cái này leo lên tốc độ kỳ thật cũng là thực lực thể hiện. Giống những cái kia vấn đỉnh đỉnh phong hoặc là mới vào ý cảnh cấp chờ thực lực yếu kém leo chậm nhất, mà Tiêu Mặc, Hoàng Hà Sầu cùng Thiên Thần Đào Minh Nguyên bọn người thực lực xem như tại hàng trước nhất, bởi vậy cũng leo nhanh nhất. Con mẹ nó, Đoàn Mộc Vũ, ngươi cái này tiểu nhân, thế mà đạp ta. Một Hoàng Y Huyền Giáp Tông tu sĩ một mặt oán giận mà nhìn chằm chằm vào đã leo đến cây trung. Đoạn Đoàn Mộc Vũ, ngay tại vừa rồi, Huyền Giáp Tông lĩnh đội Đoàn Mộc Vũ từ bên cạnh hắn qua. Trực tiếp một cước dẫm tại trên vai hắn, lập tức mượn lực nhanh chóng hướng ngọn cây bò. Thiên thần, người cũng nghĩ hái tiên quả. Một bên leo lên, Tiêu Mặc trong ánh mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Lập tức trực tiếp từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một thanh ích tia laser shotgun. Loại thời điểm này, Sâm Mặc Hào vũ khí có thể so sánh Tuyết Ẩm đao dùng tốt nhiều. Một đao một búa, khẳng định sẽ có kình phong ba động. Làm không cẩn thận liền thương tổn tới thời không cổ thụ. Mà dùng cái này ích tia laser shotgun lại khác biệt. Loại này Sâm Mặc Hào cấp cao đơn binh vũ khí chẳng những uy lực lớn, mà lại có thể trưởng khống tự nhiên. Chỉ đâu đánh đó. Tiêu Mặc, người muốn làm cái gì? Thiên thần sững sờ, lập tức phá âm quát. Lúc này, Tiêu Mặc leo lên tại phía trước nhất. Tiếp theo liền là Hoàng Hà Sầu, lần nữa mới là thiên thần Đào Minh Nguyên bọn người. Mà thật vừa đúng lúc chính là thiên thần đúng lúc tại Tiêu Mặc nghiêng xuống phương, cách Tiêu Mặc không đến 10 trượng. Như thế gần khoảng cách, lấy ích tia laser shotgun uy lực đây tuyệt đối là bắn bia. Hoa tương đương, một câu nói xong, thiên thần cũng không quay đầu lại, ngay lập tức hướng thân cây bên trái bò. Muốn mượn khổng lồ thân cây ngăn chờ Tiêu Mặc. Thần huynh, gặp lại. Tiêu Mặc lãnh đạm nói. Lập tức ích tia laser shotgun nhắm chuẩn thiên thần. Trực tiếp bóp cò. Cang, cang. Hai đạo uông lam quang mang từ shotgun thương miệng phun ra. Trong nháy mắt đuổi kịp thiên thần. Một thương đánh vào to lớn chân. Một thương bắn trúng thiên thần sau lưng. Mặc dù là gần sát thời không cổ thụ thân cây, tốc độ thời gian trôi qua nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng ích tia laser shotgun phát xạ tốc độ kia không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chậm dần gấp trăm lần tốc độ đều rất khó né tránh. Thiên thần trên thân trực tiếp bốc lên hai đạo khói xanh. Rên lên một tiếng. Lập tức đạn lực trùng kích đem nó đánh rơi. Rơi về mặt đất. Tiêu Mặc. Thiên thần nghiêng người. Đứng người lên. Ánh mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm nhanh đến cuối cùng Tiêu Mặc. Ích tia laser shotgun tuy mạnh, giết không được thiên thần. Cần phải đem hắn đánh rơi kia thật đơn giản. Lão nhị lão tam, đem hy phái tu sĩ cho hết bắn xuống đến. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Hướng phía dưới cách đó không xa Hồng Quân Man Vũ nói. Đại ca, người quá xấu rồi. Hồng Quân cười ha ha. Trực tiếp từ tu di trong nhẫn cũng móc ra một thanh ích tia laser shotgun. Man Vũ trong mắt một tia sáng hiện lên. Vỗ trán một cái. Cũng theo lời xuất ra một thanh Tiêu Mặc cho sớm hai người chuẩn bị xong ích tia laser shotgun. Lập tức nhắm chuẩn trên cây hoặc là phía dưới chúng hy phái tu sĩ. Tiêu Mặc, người dám. Tiêu Mặc, người liền không sợ đả thương thời không cổ thụ sao? Ba người điên. Chúng hy phái tu sĩ sắc mặt kịch biến. Lập tức chạy tứ phía. Muốn chạy trốn tới thân cây mặt sau tránh né. Cang. Cang cang. Cang cang cang cang cang. Hồng Quân Man Vũ hai người cùng nhau khai hỏa. Từng đạo lam quang từ họng súng phun ra. Bắn về phía hy phái tu sĩ. Cái này thật cùng bắn bia không có hai loại. Chúng hy phái tu sĩ bắn ra phi đao muốn đánh trả. Nhưng tại gấp trăm lần tốc độ chạy chậm lại dưới, Hồng Quân Man Vũ rất dễ dàng liền có thể tránh thoát. Trái lại ích tia laser shotgun thì không phải vậy. Chỉ cần nhắm ngay, cơ hồ liền không ai có thể chạy thoát. Xoa, một hy phái tu sĩ thượng phẩm linh khí chiến giáp trực tiếp báo hỏng. Hắn mặt đều đen, dọa đến chạy trối chết. Tránh ra thật xa thời không cổ thụ. Thiên thần chính là Hy Hoàng Cung thiên kiêu nhân vật thủ lĩnh. Trên thân chiến giáp cấp bậc khẳng định không thấp. Mà cái khác Hy Hoàng Cung cùng Ma Vân Cốc Vạn Kiếm Tông phổ thông tu sĩ lại khác biệt. Thượng phẩm linh khí tại ích tia laser shotgun hạ nhiều lắm là liền có thể kiên trì mấy súng mà thôi. Tựa như quét con kiến đồng dạng. Từng người hy phái tu sĩ mới leo đến một nửa liền bị bức phải rơi xuống. Ngay cả Đoan Mộc Vũ cùng Ma Lăng cũng không ngoại lệ. Không đến thời gian một chén trà, tất cả hy phái tu sĩ toàn bộ quét xuống. Đánh thật hay, mấy thính vũ các nữ tu che miệng mà cười. Làm Hy Hoàng Cung trăm vạn năm tới đối thủ một mất một con. Thính vũ các tu sĩ tự nhiên ước gì Hy Hoàng Cung toàn quân bị diệt. Thất hoàng tử, chúng ta làm sao đây? Cách cổ thụ bên ngoài ba dặm. Hơn trăm tên hy phái tu sĩ vây tụ tại thiên thần bên người. Sắc mặt lo lắng. Đúng vậy a, Tiêu Mặc trong tay bọn họ có Sâm Mặc Hào cấp cao đơn binh vũ khí. Chúng ta muốn cấp tiên quả. Khó khăn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.